Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, phần 541, vì cái gì không phải ngày mai đâu. Bởi vì Chu Trạch Giai nhận được một chiếc điện thoại, hắn hảo nữ nhi Chu Thi Đồng, ngày mai sáng sớm tinh mơ muốn tới bệnh viện xem hắn. Không sai, một chiếc điện thoại, cao cao tại thượng tỏ vẻ, ta muốn tới bệnh viện xem ngươi. Làm Chu Trạch Giai trì hoãn xuất viện thời gian. Tiểu Hàn, ngày mai buổi sáng, đem Phương luật sư bọn họ đều gọi tới. Mang lên chuẩn bị tốt văn kiện, cái này văn kiện chính là đoạn tuyệt quan hệ phía chính phủ chứng. Minh rồi, chỉ cần Chu Trạch Giai cùng Chu Thi Đồng đều ký tên. Như vậy liền sẽ có hiệu lực. Mạc Hàn thân sinh cha mẹ đã bị an bài ở nhà khách sạn. Lúc này Mạc Hàn nhìn nghĩa phụ như vậy miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Trong lòng càng là hụt hẫng. Ba, nói không chừng ngày mai Thi Đồng là lại đây xin lỗi. Nếu là nói như vậy, ngài không bằng cũng tha thứ nàng một chút. Dù sao cũng là cái tiểu nữ hài nhi. Trở về sau trưởng thành, liền minh bạch ba người dụng tâm lương khổ, không phải thích Chu Thi Đồng. Mà là không đành lòng nghĩa phụ khổ sở. Ở Mạc Hàn trong lòng, nghĩa phụ chính là quan trọng nhất. Chu Trạch Giai xem đứa nhỏ này còn tưởng rằng chính mình là khổ sở đâu. Bất quá cũng không giải thích, làm ra một cái hạ xuống bộ dáng nói. Tiểu Hàn, ngươi không hiểu, trước kia thời điểm ta những cái đó bằng hữu đều nói nữ sinh hướng ngoại. Làm ta sớm một chút nhi tìm cái tức phụ, chính là ta nghĩ Thi Đồng còn nhỏ. Nếu là tìm mẹ kế đối nàng ảnh hưởng quá lớn, hiện tại xem ra, nàng không phải quá nhỏ, mà là muốn phiên thiên. Ta đã liên hệ Vương Đồng, đáp ứng rồi hắn phía trước nói thân cận, Thi Đồng nếu không nghe lời, ta cũng không nghĩ quản, về sau tìm cái chi tâm người sinh hoạt là được. Mạc Hàn thật sự không nghĩ tới, nghĩa phụ thế nhưng liền như vậy tưởng khai, phải biết rằng, ở trước kia thời điểm, bao nhiêu người đều muốn gả cho nghĩa phụ hoặc là làm nghĩa phụ cưới vợ. Chính là nghĩa phụ mỗi lần đều là bởi vì hắn cùng Thi Đồng quan hệ không nghĩ muốn tìm nữ nhân. Bởi vì sợ trong nhà có mặt khác nữ nhân, những cái đó nữ nhân có hai từ, liền sẽ bọn họ không tốt. Mà hiện tại, thật vất vả bọn họ đều trưởng thành, từ nghĩa phụ trong miệng nghe được nói hắn muốn tìm chi tâm người sự tình. Mạc Hàn trong lòng liền nhịn không được thế nghĩa phụ cao hứng. Ba, ngài nguyện ý tìm cái thê tử. Kỳ thật thời gian dài như vậy tới nay, Mạc Hàn vẫn luôn chưa bao giờ phản đối quá chuyện này. Chủ yếu phản đối vẫn là Chu Thi Đồng. Ở Chu Thi Đồng trong lòng, phụ thân chính là nàng một người. Nếu phụ thân có mặt khác nữ nhân, liền khẳng định sẽ có mặt khác hài tử. Đến lúc đó phụ thân liền không yêu thương nàng, ôm ý nghĩ như vậy. Trước kia thời điểm chỉ cần là ai muốn cấp Chu Trạch Giai giới thiệu đối tượng, vậy sẽ lọt vào Chu Thi Đồng phản kích. Dù sao trung tâm chính là một cái ý tứ, nàng không cho phép phụ thân có mặt khác nữ nhân cùng hài tử. Chỉ có chính mình một cái chẳng lẽ không tốt sao? Vâng, trước kia thời điểm là xem các ngươi tiểu, cho nên liền nghĩ không tìm. Hiện tại người già rồi cũng tịch mịch, Thi Đồng muốn cùng bên ngoài nam nhân đi rồi. Đến lúc đó người cưới vợ sinh con tuy rằng còn có thể ở nhà trụ. Nhưng là rốt cuộc đến lúc đó yêu cầu tư nhân không gian. Ta cảm thấy ta cũng không lão nhiều ít, tìm cái đối tượng hẳn là còn có thể tìm được. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói giỡn. Phía trước khổ sở đào qua mà quang. Làm Mạc Hàn nhìn đến nghĩa phụ cái dạng này nhưng thật ra yên tâm không ít. Ba, ngài vĩnh viễn đều là ưu tú nhất, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý bồi ở ngài bên người, lời này tuyệt đối không phải giả. Nhạc Mông tập đoàn đánh chính là thanh xuân phái, Chu Trạch Giai cái này lão tổng cũng là trang điểm thập phần tuổi trẻ. Tuy rằng nói hiện tại nhi tử nữ nhi đều hơn 20 tuổi. Chính là Chu Trạch Giai thoạt nhìn cũng bất quá là hơn 30 tuổi bộ dáng. Thập phần tuổi trẻ, rốt cuộc sau khi có tiền đối thân thể bảo dưỡng liền càng thêm chú trọng. Mạc Hàn có thể tưởng tượng, chỉ cần nghĩa phụ đem muốn tìm đối tượng sự tình thả ra đi. khẳng định có rất nhiều người đều nguyện ý trở thành hắn bạn lữ. Ha ha, cái này à, ngươi liền không cần dùng nhọc lòng, ngươi Vương bà bá cho ta đã an bài thân cận đối tượng. Chờ xuất viện lúc sau ta liền đi theo người gặp mặt. Nhiều năm như vậy tuy rằng nói ta một người cũng lại đây. Nhưng là này già rồi, vẫn là tưởng bên người có người bồi. Vừa vặn, đến lúc đó cũng có thể cho ngươi mang hài tử, Chu Trạch Giai lời này đem Mạc Hàn trực tiếp. Cấp nói mông, không rõ như thế nào liền bỗng nhiên có một cái hài tử. Kết quả nhìn đến nhà mình nghĩa phụ kia trêu ghẹo bộ dáng. Tức khắc bất đắc dĩ. Ba, ta hiện tại còn không có bạn gái đâu. Nếu là có A, khẳng định sẽ mang về tới cấp ngài Semonser, lời này đảo không phải giả. Mạc Hàn từ nước ngoài học thành trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở công ty phi thường nỗ lực, xử lý đều là trong công ty mặt sự tình. Kia có rảnh tìm cái gì bạn gái? Huống hồ phía trước nghĩa phụ kỳ thật cũng có công đạo quá. Ti đồng không thích này đó xí nghiệp thượng đồ vật, hắn liền phải càng thêm nỗ lực cấp nghĩa phụ coi chừng như vậy một đại sạp. Trở về sau bảo hộ thi đồng, chỉ là hiện tại, nghĩa phụ quyết tâm muốn cùng thi đồng đoạn tuyệt quan hệ. Mạc Hàn biết, chính mình nói cái gì nữa, đều đã không dùng được, cuối cùng chỉ có thể đủ nghe lời, thông chi Phương luật sư bọn họ, tính toán nhìn xem sáng mai Chu thi đồng biểu hiện. Nếu ngày mai Chu Thi Đồng là lại đây nhận sai, kia Mạc Hàn liền tính toán cho nàng cầu tình. Nếu nàng lại đây lúc sau còn chấp mê bất ngộ, Mạc Hàn liền không tính toán quản nàng. Ở Mạc Hàn trong lòng, Chu Thi Đồng là nghĩa phụ nữ nhi, cho nên hắn mới cần thiết phải đối Chu Thi Đồng hảo. Nếu nàng không phải nghĩa phụ nữ nhi, kia hắn liền không cần phải xen vào. Ở Mạc Hàn trong lòng, không có ai so nghĩa phụ quan trọng, hai người đều đã chuẩn bị tốt ngày mai buổi sáng đã đến. Đặc biệt là Chu Trạch Giai, cảm thấy chính mình thật là không bạch ở bệnh viện chờ. Phía trước thời điểm còn tưởng rằng cô nương này đình rớt tạp lúc sau liền sẽ lại đây đâu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là nhịn xuống tới, Chu Trạch Giai không cùng Mạc Hàn nói. Chu Thi Đồng đối hắn phản ứng chính là như cũ cao cao tại thượng. Phòng chừng ngày mai tới không phải nhận sai, mà là tới cấp bạn trai cầu tình. Hứa nguyện người lúc ấy đau lòng nhà mình nữ nhi, Chu Trạch Giai cũng sẽ không. Rốt cuộc hứa nguyện người chỉ là muốn cho nữ nhi tồn tại. Kia có tiền không có tiền, không đều là tồn tại sao? Mỹ Tư Tư ngủ cả đêm, Chu Trạch Giai vẫn là thực chờ mong về nhà. Sáng sớm tinh mơ, Mạc Hàn lại là mang theo bữa sáng lại đây. Sợ hãi bệnh viện đồ ăn nghĩa phụ ăn không quen, mỗi lần Mạc Hàn đều là mua Chu Trạch Giai thích ăn. Lại còn có riêng cố vấn bác sĩ có thể ăn được hay không. Cho nên Chu Trạch Giai bị đứa con trai này hầu hạ mỹ mỹ. Cơm nước xong lúc sau đã mau 8 giờ, Chu Thi Đồng còn không có tới. Phương luật sư đã trước tiên chờ ở bên này, liền chờ đến lúc đó lại đây ký tên văn kiện mấy thứ này. Chờ Chu Thi Đồng tới thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi, cô nương này cũng là tâm đại, thân cha nằm viện, nàng không tới nhìn xem còn chưa tính, hiện giờ tới, thế nhưng là quăng xuống tay. Trời biết Lưu Minh Trạch chuyên môn cấp Chu Thi Đồng 5.000 đồng tiền, làm Chu Thi Đồng mua một ít thứ tốt lấy lòng một chút chính mình tương lai nhạc phụ. Chính là Chu Thi Đồng cảm thấy chính mình bạn trai gia đình điều kiện không tốt. Tiền kiếm lên tương đối khó khăn, nghĩ lại phụ thân ở tại bệnh viện khẳng định cũng là cao cấp phòng bệnh. Cái gì đều có, hắn tạp đều cấp chính mình ngừng, cho nên nàng không mang theo đồ vật cũng là bình thường đi. Như vậy nghĩ Chu Thi Đồng không có nghe Lưu Minh Trạch nói mua lễ vật xem Chu Trạch Giai, mà là đem chính mình trở thành người một nhà, trực tiếp không tay tới, chẳng những không tay. Hơn nữa nàng lần này tới chẳng những muốn cùng bạn trai cầu tình, còn muốn nói cho ba ba Mạc Hàn có bao nhiêu quá phận. Cũng dám đăng báo nói nàng cùng ba ba đoạn tuyệt quan hệ. Không thể không nói, trên thế giới này, chính là có một ít người trời sinh liền cảm thấy người khác đối nàng hảo là đương nhiên. Giống như là Chu Thi Đồng, bởi vì vẫn luôn bị Chu Trạch Giai sủng ái, hiện tại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng nên đối Chu Trạch Giai hảo. Chỉ là bởi vì chính mình yêu cầu không chiếm được thỏa mãn thời điểm, trở nên càng thêm oán hận. Đối với này đó, Chu Trạch Giai nếu là biết, khẳng định là phải bị khí cười. Này liền tương đương với làm từ thiện người, mấy chục năm như một ngày giúp đỡ một người nói. Chờ ngươi có một ngày phát hiện hắn có tự gánh vác năng lực, muốn thu hồi chính mình giúp đỡ, đi chợ giúp người khác thời điểm, cái này bị giúp đỡ người liền sẽ thập phần oán trách làm từ thiện người. Nhân tính chính là như thế chịu không nổi khảo nghiệm, làm người cảm thấy đáng sợ. Chu Thi Đồng đã biết Chu Trạch Giai phòng bệnh, cho nên trực tiếp liền tới rồi Chu Trạch Giai phòng bệnh. Nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh phụ thân, phát hiện phụ thân khí sắc thực hảo, tức khắc liền trong lòng có chút sinh khí, cảm thấy phụ thân khẳng định là trang bệnh lừa nàng. Ba, không tình nguyện đi qua hô một tiếng ba. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia không hé răng, phảng phất không có nghe được giống nhau. Một bên Mạc Hàn nhìn giận dỗi hai cha con người, cũng biết chính mình lúc này không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có thể đủ trầm mặc nhìn này hết thảy. Chu Thi Đồng thật là không nghĩ tới phụ thân tẫn nhiên không để ý tới nàng. Tức khắc trong lòng sinh khí liền biểu hiện ở trên mặt. Vẻ mặt tức giận, ba, ngươi làm gì không để ý tới ta a? Nàng tăng lớn thanh âm, Chu Trạch Giai phảng phất mới vừa nghe được giống nhau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thi Đồng người này. Bằng cảm giác nói, trước mắt Chu Thi Đồng lớn lên vẫn là rất xinh đẹp. Hoàn mỹ kế thừa nàng mẫu thân dung mạo, chỉ là chính là đầu óc vào thùy, ngươi kêu ai ba đâu, không phải tuyển ngươi bạn trai sao, ta nhưng không có một cái không nghe lời nữ nhi, trưởng thành yêu đương liền không nghe lời, ta nằm viện nhiều như vậy thiên, cũng không gặp ngươi lại đây nhìn xem, hiện tại tới, vẫn là không tay tới, ta nhưng không như vậy nữ nhi, Chu Trạch Giai nói thập phần sắc bén. Làm Chu Thi Đồng tức khắc sắc mặt đỏ lên, không thể tin được trước mắt người thế nhưng là yêu thương chính mình nhiều năm như vậy phụ thân. Vì cái gì ba ba sẽ cùng chính mình nói như vậy? Tức khắc trong lòng ủy khuất cực kỳ. Ba, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ta không phải tới xem ngươi sao? Huống hồ ngươi hiện tại cũng không có việc gì à? Ta không lấy đồ vật không phải bởi vì ngươi ngừng ta tạp sao? Ta không có tiền như thế nào mang đồ vật a? Ba, ta xem ngươi căn bản là không có sinh bệnh đúng hay không? Chính là tưởng gạt ta lại đây xem ngươi đúng hay không? Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Đệ 1017 chương ốm đau trên giường lão phụ thân chín may mắn hứa nguyện người phía trước nằm viện. Thời điểm nữ nhân này không có tới, nếu là hứa nguyện người, phòng trừng đương trường có thể bị Chu Thi Đồng cấp tức chết. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này đổi trắng thay đen, chính là không thừa nhận chính mình sai lầm nữ nhân, chỉ cảm thấy không lý do phiền chán. Thi Đồng, ngươi như thế nào cùng ba ba nói chuyện, mau cùng ba xin lỗi. Mạc Hàn vừa nghe Chu Thi Đồng lại là như vậy nói nghĩa phụ, trong lòng liền phiền thật sự. Cảm thấy chính mình có phải hay không sai rồi, căn bản là không nên cấp Chu Thi Đồng một tia cơ hội. Vội vàng quan sát nghĩa phụ tình huống, xác định nghĩa phụ không có bị khí đến, lúc này mới yên tâm ân ni. Chu Thi Đồng không nghĩ tới Mạc Hàn thế nhưng sẽ đứng ra răn dạy chính mình, vốn dĩ liền cảm thấy ủy khuất, hiện tại càng khó chịu, trực tiếp nhìn về phía Mạc Hàn, vẻ mặt tức giận. Ta cùng ta ba nói chuyện đâu? Ngươi cắm cái gì miệng a? Hơn nữa ta đã nói qua bao nhiêu lần, ngươi là ta ba ở bên ngoài nhặt được hài tử, không phải thân sinh, ngươi không thể kêu ta ba ba. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta cùng ta ba thế nào? Là chuyện của chúng ta, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này cắm cái gì miệng a? Nàng lời nói đúng lý hợp tình, bởi vì Chu Trạch Giai chỉ có nàng một cái hài tử. Liền tính là Mạc Hàn, kia cũng là bên ngoài nhặt về tới hai từ, ở Chu Thi Đồng trong mắt, liền một chút đều coi thường Mạc Hàn. Mạc Hàn lại ưu tú thế nào? Hắn không phải ba ba thân sinh nhi tử, về sau ba ba hết thảy đều là chính mình, cũng không có khả năng là Mạc Hàn. Thật là bởi vì như vậy, Chu Thi Đồng mỗi lần cùng Mạc Hàn cãi nhau thời điểm, luôn là như thế đúng lý hợp tình, bởi vì nàng biết, trong nhà này hai tử, chỉ có nàng mới là danh chính ngôn thuận người kia. Chu Trạch Giai thật là cảm thấy chính mình đánh giá cao Chu Thi Đồng người này. Nguyên bản nghĩ cũng chính là cái bị luyến ái khiến cho đầu óc nước vào nữ hài nhi. Hiện tại nghĩ đến, như vậy ích kỷ con cái, liền tính là không cùng người kia ở bên nhau. Chu Thi Đồng về sau nhật tử cũng hạnh phúc không đến chạy đi đâu. Ai nói Tiểu Hàn là người ngoài? Ta nói cho ngươi, Chu Thi Đồng, ngươi hẳn là đã nhìn đến báo chí. Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục cùng nam nhân kia ở bên nhau, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi ái thích ai thích ai đi. Tiểu Hàn là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, là ta kêu hắn kêu ta ba, không chỉ là làm hắn kêu ta ba, ta còn muốn làm hắn cùng ta họ Chu, hắn là ta nhi tử. Trực tiếp không khách khí hướng tới Chu Thi Đồng nói, Chu Trạch Giai nói làm Chu Thi Đồng mở to hai mắt nhìn, đã có chút đỏ bừng. Tựa hồ là không thể tin được chính mình phụ thân lại là như vậy đối đãi nàng. Một bên Mạc Hàn càng là nghe được lúc sau cảm động thực. Kỳ thật khi còn nhỏ nghĩa phụ là hỏi qua hắn chuyện này. Muốn hay không đi theo nghĩa phụ họ Chu, chính là ngay lúc đó Thi Đồng nháo đến lợi hại, cho nên chuyện này cuối cùng là không giải quyết được gì. Hiện tại nghe được nghĩa phụ nhắc lại chuyện xưa, Mạc Hàn đã minh bạch nghĩa phụ đối chính mình tình thương của cha. Nếu nghĩa phụ yêu cầu nói, hắn là nguyện ý cải danh. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi có phải hay không bị hắn cấp lừa a? Mạc Hàn hắn đình rớt ta sở hữu tạp, lại còn có uy hiếp ta nói ngươi cùng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi như thế nào cũng có thể như vậy? Ta là ngươi nữ nhi duy nhất a. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nước mắt thật sự xuống dưới. Chu Thi Đồng chưa từng có gặp qua phụ thân như thế lạnh nhạt bộ dáng. Trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Thậm chí nhìn trước mắt nam nhân, chỉ cảm thấy thập phần xa lạ. Này vẫn là sủng ái chính mình cái kia phụ thân sao? Vì cái gì phụ thân sẽ như vậy lạnh nhạt đâu? Ta như thế nào đối với ngươi? Chu Thi Đồng, ngươi dài quá lớn như vậy, ta là như thế nào đối với ngươi? Ngươi trong lòng không số sao? Ta đối với ngươi được không? Chính ngươi trong lòng hảo hảo ngẫm lại, chính là ngươi đâu, như thế nào đối ta? Ta bị ngươi khí nằm viện lúc sau là Tiểu Hàn ở chỗ này chạy trước chạy sau. Ngươi đâu, tùy tùy tiện tiện cùng cái dã nam nhân liền chạy, ngươi nói ngươi là ta duy nhất thân nữ nhi. Ở lòng ta Tiểu Hàn cũng là ta hai tử, ngươi bất quá chính là cùng ta có huyết thống quan hệ mà thôi. Nếu ngươi không cùng ngươi cái kia bạn trai tách ra, từ hôm nay trở đi, ngươi đem không phải ta Chu Trạch Giai nữ nhi. Chu Trạch Giai cuối cùng cấp nữ nhân này một lần cơ hội. Chỉ cần nàng nguyện ý nghe lời nói, như vậy Chu Trạch Giai cũng không ngại hơi chút quản một chút cô nương này. Nếu cô nương này vẫn là đầu óc không thanh tình, vậy đừng trách hắn vô tình. Chỉ tiếc, Chu Thi Đồng thật là mấy năm nay bị sủng ái đầu óc nước vào. Lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói, chỉ cảm thấy chính mình quả thực là trên đời này ủy khuất nhất người. Phụ thân thế nhưng sẽ cùng nàng nói như vậy. Ba, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Minh Trạch là người tốt, ta thật sự thực yêu hắn. Ba, coi như là ta cầu xin ngươi được không? Làm ta cùng Minh Trạch ở bên nhau, ta bảo đảm hắn sẽ càng thêm nỗ lực, tuy rằng nhà hắn so ra kém chúng ta, chính là chờ đến chúng ta kết hôn, liền có thể làm hắn tới chúng ta công ty đi làm. Hắn nhất định sẽ thực ưu tú, đến lúc đó quản lý trong nhà Nhạc Mông tập đoàn, cũng sẽ hiếu thuận ngài, nếu lời này bị Lưu Minh Trạch nghe được. Thật là chỉ sợ muốn hộc máu, chính mình ở phía trước nỗ lực đâu, Kết quả bạn gái thế nhưng là ở sau lưng kéo chân sau. Đi Nhạc Mông sự tình hắn chỉ là ngẫm lại. Bạn gái kết quả thế nhưng trực tiếp cùng nhạc phụ trước mặt nói. Này không phải rõ ràng đi ham nhân ra tiền tài sao? Chu Trạch Giai thật là phải cho khí cười. Không nghĩ tới này không đầu óc cô nương thế nhưng còn nghĩ chính mình cái này đương cha. Đem tập đoàn đều đưa cho bên ngoài dã nam nhân đâu. Cái này trực tiếp nổi giận. U, Chu Thi Đồng ngươi là thật vì ngươi bạn trai suy nghĩ à. Liền ta đều Nhạc Mông tập đoàn đều tính kế thượng. Ta nói cho ngươi, Nhạc Mông tập đoàn không phải ngươi. Cũng không phải là ngươi bạn trai. Trước kia không phải, hiện tại không phải. Về sau cũng không phải. Chu Trạch Giai nói xong lúc sau nhìn về phía một bên Mạc Hàn. Làm Phương luật sư vào đi, lại cùng như vậy một cái đầu óc nước vào người ta nói mấy câu. Hắn phỏng chừng phải bị khí ăn không ngon, vì có thể ăn đi xuống cơm. Chu Trạch Giai thật là không nghĩ cùng Chu Thi Đồng nói thêm cái gì. Mạc Hàn nhìn đến tình huống biến thành như vậy. Cũng là biết nghĩa phụ khẳng định đã hạ quyết tâm, chính mình lúc này nói cái gì, cũng vô dụng, huống hồ vừa mới nghe được Chu Thi Đồng nói, làm Mạc Hàn trong lòng cũng là có chút sinh khí, hắn nhưng thật ra không vì công ty cùng tài sản, chỉ là cảm thấy nghĩa phụ có thể cấp Thi Đồng đồ vật đều cho. Chính là Thi Đồng lại luôn là không thỏa mãn, hiện tại liền nghĩa phụ Nhạc Mông tập đoàn đều đã nhớ thương thượng. Nếu Chu Thi Đồng kết hôn người kia là một cái có khả năng người. Mạc Hàn là không ngại đem công ty giao cho đối phương trượng phu. Chính là Chu Thi Đồng cái kia bạn trai căn bản là không phải người tốt. Nếu về sau tập đoàn thật sự dừng ở như vậy một người trong tay. Chu Thi Đồng còn có thể hay không hảo hảo tồn tại. Chỉ sợ đều là một chuyện. Đi thông chi cách vách Phương luật sư lúc sau. Phương luật sư thực mau liền tới đây, nhìn đến hiện trường tình huống, liền biết khẳng định là đàm phán thất bại, chỉ sợ đến lúc đó cái này Chu gia đại tiểu thư. Liền không phải Chu gia đại tiểu thư, Chu tiểu thư, đây là Chu Đồng làm ta chuẩn bị văn kiện, ngươi nhìn xem nếu là không thành vấn đề, liền ký đi, Chu Thi Đồng còn có chút không rõ nguyên do. Vừa mới bị Chu Trạch Giai nói hoảng sợ. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến cái này cái gọi là văn kiện. Có chút kỳ quái, vươn tay lấy ra tới. Kết quả nhìn đến thế nhưng là đoạn tuyệt quan hệ văn kiện. Cái này trực tiếp đem Chu Thi Đồng cấp hoảng sợ. Ba, ngươi đây là có ý tứ gì? Nước mắt không ngừng rơi xuống. Càng là làm Chu Trạch Giai phiền thật sự. Xua xua tay nói, ngươi không phải muốn truy tìm ngươi tình yêu sao? Ta cái này đương ba chính là ngươi chặn đường thạch, hiện tại ta chính mình đi, ngươi cũng không cần nhọc lòng, ta cho ngươi để lại một bộ phòng ở một chiếc xe. Bất quá đều ta danh nghĩa, mỗi tháng sẽ cho ngươi 3.000 đồng tiền hàng ngày tiền tiêu vặt. Mặt khác, chính ngươi phụ trách, sau khi ra ngoài không cần lại nói ngươi là của ta nữ nhi. Tìm công tác cũng đừng tới Nhạc Mông tập đoàn, chính là ý tứ này. Theo đuổi tình yêu, luôn là muốn trả giá đại giới. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, ngươi vẫn là Chu gia đại tiểu thư, Chu Trạch Giai mới không tin đối phương sẽ vứt bỏ cái gọi là chân ái, lời này chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Liền tính là Chu Thi Đồng không muốn thêm thứ này, hắn cũng là có biện pháp làm nàng nguyện ý. Chu Thi Đồng thật sự không nghĩ tới phụ thân lại là như vậy nhẫn tâm. Một bên là phụ thân, một bên là chính mình bạn trai. Nghĩ đến bạn trai nói phụ thân chỉ là trong khoảng thời gian ngắn sinh chính mình khí. Về sau liền sẽ chậm rãi tha thứ chính mình. Còn có chính là lão nhân đều thích hài tử. Chỉ cần nàng sinh một cái hài tử, ba ba khẳng định sẽ tha thứ chính mình, cũng sẽ tiếp nhận chính mình bạn trai. Nghĩ đến đây, Chu Thi Đồng càng thêm kiên định nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ba, ta sẽ không cùng Minh Trạch tách ra, ta phải dùng chính mình hành động tỏ vẻ ta quyết tâm. Rời đi ngươi ta cũng có thể đủ hào hào tồn tại. Có người sẽ so ngươi càng thêm yêu ta, nàng nói xong. Trên mặt nhiều vài phần tươi cười, tựa hồ đối với chính mình lựa chọn thực vừa lòng. Ân, hành a, có người so với ta ái ngươi. Ngươi đi tìm nhân ra đi, liền tính là dưỡng điều cầu. Nhiều năm như vậy cũng nên là có cảm tình. Chính là như vậy một cái ích kỷ nữ hài nhi, vì cái gọi là bạn trai liền từ bỏ chính mình đã từng người nhà. Liền một cái cẩu đều không bằng, vừa lòng nhìn Chu Thi Đồng ký tên cái này hiệp nghị. Chu Trạch Giai cái này kêu một cái vừa lòng a, có này ngoạn ý, chờ về sau hắn đã chết, Chu Thi Đồng muốn nháo cũng nháo không được. Phương luật sư ở một bên đã minh bạch sự tình chân tướng. Nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là sẽ bởi vì nam nhân. Chu gia đại tiểu thư a, Nhạc Mông tập đoàn về sau ẩn hình trưởng môn nhân a. Thế nhưng sẽ bởi vì một người nam nhân từ bỏ cùng Chu chủ tịch cha con quan hệ. Này nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin, rốt cuộc đầu năm nay tất cả mọi người đều chiều tiền xem. Như là loại này từ bỏ hết thảy theo đuổi chân ái. Kia thật đúng là cảm giác kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Tóm lại mấy thứ này là ký tên hảo, phương luật sư có thể xác định này đó có pháp luật hiệu ứng. Thậm chí đã lục hạ Chu Thi Đồng tự mình ký tên bộ dáng làm về sau chứng cứ. Bất quá phương luật sư vẫn là sẽ trộm nhìn xem Mạc Hàn. Cảm thấy này thân sinh nữ nhi từ bỏ, này con nuôi là chỉ sợ muốn thượng vị. Hết chương.